Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 13, điên. Tử Lương tiếp tục mút lấy thìa. Ha ha, ngươi có thể. Hắn nói ra, ngươi biết bên ngoài đã biến thành bộ dáng gì à? Không biết, tốt, à, vậy ta cho ngươi đại khái giảng một chút tốt flash sau khi chết. Trong cơ thể hắn năng lượng hoàn toàn bộc phát, thần tốc lực gió bão đã càn quét cái tinh cầu này. Tiếp xúc đến người hoặc là sự vật không một may mắn thoát khỏi. Diana chết chọc giận thần vực, bất quá trước mặt mọi người thần hàng lâm về sau, lại bị cự thần binh virus toàn bộ lây nhiễm. Hiện tại tất cả quy tắc toàn bộ hỗn loạn, sinh vật tùy ý sinh trường, tiến hóa. Thổ địa đổ sụp, vỏ quả đất biến động. A, bây giờ trở về nghĩ một hồi, bên ngoài tựa hồ đã 3 tháng chưa từng gặp qua mặt trời. Đoán chừng thực vật đều chết không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ. Trừ cái đó ra còn có vũ trụ virus. Green Lantern co đèn giới tản mát toàn cầu. Núi lửa tùy ý bộc phát. Tựa hồ toàn bộ Đông Âu đều đã lâm vào băng hà thời kỳ. Vân vân vân vân, ngươi cho rằng ngươi là người thứ nhất muốn đi ra ngoài giải quyết cái này hỗn loạn. Bruce Wayne, a, ha ha, khẳng định không phải. Hơn 1 năm nay thời gian bên trong, có chừng hơn 30 cái tự nhận là có thể giải quyết hiện trạng. Ngươi, đi ra căn này bệnh viện. Kết quả, một cái đều không trở về a. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là trở về một cái, chỉ bất quá tên kia tiếp xúc đến thần tốc lực gió bão. Hiện tại hắn thân thể đã trở về đến 5 tháng lớn trạng thái, nơi này nói cũng không phải sau khi sinh 5 tháng, mà là làm phôi thai về sau 5 tháng. Vì lẽ đó, tên kia bây giờ còn đang sơ ly trong phòng thí nghiệm ngâm đâu. Dựa theo sơ ly lại nói, hắn đời này khả năng vẫn bảo trì như thế. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. A, ngươi cảm thấy ngồi ở chỗ này người đều là thứ gì nhân vật? Không nói những cái khác, liền xem như kém cỏi nhất ta cũng từng ở đối kháng chính diện bên trong một chiêu xử lý Superman. Nhưng là hiện tại chúng ta vẫn như cũ muốn nhờ căn này bệnh viện thủ hộ. Lại thêm một lần lại một lần kế hoạch thôi diễn mới có thể thử nghiệm đối kháng thế giới này. Vì lẽ đó, nếu như ngươi còn không muốn chết, liền ngoan ngoãn trở lại tầng hầm đi. Ta sẽ nhường Hannibal cùng Fred đi cho ngươi lại lập một cái không tính quá kém mộng cảnh. Thế nào? Tử Lương chậm rãi nói. Ở quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, hắn dùng đoạn văn này nhường vượt qua 2 chữ số Bruce Wayne ngoan ngoãn trở lại tầng hầm đi. Bất quá, lần này, ngồi tại trước bàn ăn vị này lại động cũng không động cùng lúc đó. Gotham thành phố vùng ngoại ô, nhảy một cái thác nước dựa sát vào nhau to lớn trong nham động. Xác thực một phen khác kính tượng, bất luận là quen thuộc thế giới này, hoặc là chưa quen thuộc thế giới này người, hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là nghe qua nơi này tại hơn 1 giờ trước kia. Nơi này có một cái coi như không tệ danh tự, động rơi, đúng, chính là Batman trụ sở bí mật. Nhớ năm đó, nơi này chính là toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh cao tập trung nhất địa phương. Bất luận là vũ khí, phòng ngự, điều tra, mạng lưới, đều siêu việt thời đại này một bước dài. Mà giờ khắc này, nơi này đã biến thành siêu việt thế giới này không biết bao nhiêu bước một cái siêu cường phiên bản. Căn cứ quân sự, không có một tia tiếng vang. Một đài thang máy, lặng lẽ hạ xuống đến dưới đất 30 mét chỗ sâu trong huyệt động. Nương theo lấy, leng keng, một tiếng. Cửa mở, một người mặc người phục vụ trang phục lão nhân đi ra cửa thang máy. Lão nhân kia quần áo rõ ràng có giá trị không nhỏ. Tinh tế ống tay áo cùng màu đen nơ, tựa như là những cái kia thượng lưu xã hội bên trong thường xuyên nhìn thấy quản gia. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy hắn người, Lực chú ý hiển nhiên không tụ tập bên trong tại y phục của hắn lên mà là hắn bại lộ tại quần áo. Phía ngoài thân thể, khuôn mặt của hắn ít nhất có một nửa trở lên bộ phận. Toàn bộ từ kim loại chế thành, bao quát ống tay áo bên trong duỗi ra hai tay. Mặc dù dáng đi tự nhiên, nhưng là cẩn thận nghe vào, liền có thể nghe được một chút xíu máy móc ổ trục tiếng ma sát. Kỳ thật, nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn cởi quần áo xuống tới, vậy ngươi liền sẽ phát hiện, thân thể người này trừ trái tim, cổ, còn có một nửa đầu bên ngoài, đã toàn bộ đều bị máy móc thay thế, mà cái này người chính là Uyên gia tộc quản gia, Alfred. Hắn nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, trong tay kéo lấy một chén cà phê, đi hướng hang động vị trí trung ương. Ở nơi nào, có một mặt tường, một mặt từ mấy ngàn khối màn hình tạo thành to lớn bức tường. Trên màn hình biến hóa tia sáng đem toàn bộ hang động chiếu rọi phong ma đồng dạng sáng trưng. Mà tại cái kia màn hình tường vây phía trước, một cái có chút còng lưng người. Ngay tại điên cuồng, tại máy vi tính thao tác cái gì? Alfred bình tĩnh đi qua, đem một chén cà phê đặt ở người kia bên cạnh. Thiếu gia, người thuốc, hắn nói. Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Trực tiếp vươn tay, đem ly kia cà phê nắm lên. Uống một hơi cạn sạch. Hỗn loạn màn sáng bên trong. Truyền đến một thân xen vào thống khổ. Cùng sảng khoái ở giữa thanh âm quái dị. Ta nói, cái này gọi, cà phê, cà phê. Ha ha ha, thẻ ảnh kia nói xong. Xin tha thứ, nhưng là ta thực tế là không có cách nào đem một chén 20 lần áp súc cà phê lại thêm cực lớn liều. Lượng thuốc kích thích hỗn hợp chất lỏng gọi là cà phê, phải biết. Cái đồ chơi này chỉ cần một chén. Liền có thể nhường một con trâu điên cuồng chạy lên 3 ngày 3 đêm. Mà thiếu gia ngươi, cách mỗi 4 giờ, liền muốn uống một lần. Ồ, 4 giờ à? Hắc hắc, ta nói làm sao gần nhất luôn cảm giác không còn trạng thái. Như vậy, đổi đến 3 giờ một lần tốt, đúng vậy. Thiếu gia, Alfred gật đầu nói ra. Nhưng là ta đến nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi đã liên tục 2 tháng rưỡi không có nghỉ ngơi qua. Vừa dứt lời, nghỉ ngơi. Ta nhìn giống như là cần nghỉ ngơi dáng vẻ a. Cái thân ảnh kia nói. Sau đó, bỗng nhiên xoay người một tấm so cái kia ngàn vạn sắc thái hỗn tạp cùng một chỗ ánh đèn. Càng thêm hỗn loạn không chịu nổi mặt. Xuất hiện tại Alfred trong tầm mắt. Gương mặt kia là vặn vẹo. Thậm chí không thể nói là vặn vẹo. Quả thực chính là đem một tấm vẽ lấy mặt bức tranh dội lên nước nóng. Sau đó vò thành một cục đồng dạng. Hỗn loạn tóc tại trên trán cửa hàng tản ra. Bộ mặt cơ bắp cơ hồ mỗi một tia đều tại lấy khác biệt góc độ co rút. Má bộ hình dáng đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó kiên nghị ảnh từ. Hiện tại chỉ là bị cái kia vô cùng khoa trương khóe miệng cùng xé rách bờ môi sở chiếm cứ. Bại lộ ở bên ngoài răng cắn chặt, tựa hồ liền nói chuyện lúc đều đang điên cuồng cắn xé thứ gì. Còn có cặp mắt kia máu đỏ tươi tia hoàn toàn chiếm cứ tròng trắng mắt. Cho dù ở ánh đèn chiếu rọi xuống, vẫn như cũ không cách nào che giấu, chỉ còn lại ở giữa cái kia một chút xíu con ngươi đen nhánh. Liền như là nhân loại sắp chết trước khủng bố bộ dáng. Nguyên bản thân thể cường tráng đã trở nên khô gầy. Tái nhợt làn da phản xạ kỳ quái sắc thái. Hắn đang không ngừng buông lỏng. Tựa hồ tại hưng phấn. Lại tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cái gì. Đây là một cái triệt để tên điên. Quái vật. Cái này người là Bruce Wayne. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.